Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện số 2 ở khung giờ 9:30 trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý vị, cách đây mấy hôm thì chúng tôi có dịp hân hạnh giới thiệu đến quý vị câu chuyện là Bốc Mộ Lộ Thiên của tác giả Lan AGC, là một bộ câu chuyện được quý vị rất là yêu thích. Và trong buổi tối ngày hôm nay, tiếp tục với ngòi bút của tác giả Lan AGC thì chúng tôi tiếp tục giới thiệu đến quý vị một câu chuyện có tựa đề là Phong Hồn của Thằng Bốn, là một câu chuyện thưa quý vị cũng có nội dung hấp dẫn không kém so với câu chuyện Bốc Mộ Lộ Thiên. Một lần nữa chúng tôi cảm ơn đến tác giả Lan AGC, cảm ơn đến sự đón nhận của quý vị. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Vong Hồn Thằng Bốn của tác giả Lan AGC qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Từ xa xưa, chim quạ kêu được ông bà ta cho rằng đó là một điểm xấu. Nhẹ thì xui xẻo bệnh tật, còn nặng thì có thể là cái chết. Chính vì vậy mà khi chim quạ đều đến nhà ai, thì người đó phải nhanh chóng đuổi nó đi trước khi nó kịp kêu lên. Hôm nay xóm Canh Tín có tiếng quạ kêu, nó xuất phát từ nhà của anh Kim, một gia đình thuộc dạng khá giả ở trong xóm. Nhà anh Kim có ba người, gồm hai vợ chồng anh và một người con trai tên là Tú. Sinh con được 3 năm thì vợ của anh phát hiện mình mắc chứng ung thư vú. Chống chọi được 5 năm thì căn bệnh quái ác đã di căn nặng lắm. Chị được bệnh viện trả về 2 hôm trước. Sáng nay sau khi cho vợ uống thuốc nam mà một người bà con giới thiệu xong thì anh Kim nghe có tiếng quạ kêu. Con quạ đậu chếm chệ trên ngọn cây ổi ở trước sân. Nó cứ đậu ở đó rồi hướng vào trong nhà mà kêu. Dự cảm có chuyện chẳng lành, anh Kim luôn ở bên vợ để canh chừng. Đến buổi tối ngày hôm đó thì điều anh Kim lo sợ cũng xảy đến. Vợ của anh, cô đã chút hơi thở cuối cùng. Trước khi nhắm mắt xuôi tay, cô chỉ nói được mấy câu dặn dò chồng con rồi tắt thở. Đám tang của vợ anh Kim được tổ chức hết sức tươm tất và chu đáo. Thằng Tú thì do thiếu tình thương của mẹ sớm quá, cho nên anh Kim hết mực yêu thương và chiều chuộng nó. Nhưng mà người đàn ông còn đang cường dương tráng kiện, đâu thể ở mãi được như vậy. Thế là sau khi mãn tang vợ thì anh Kim cũng tái hôn. Người vợ mới của anh tên là Tuyền, là một cô gái xinh đẹp ở trong vùng. Nhà gia giáo lại hiền thục, cho nên được bà con ở trong vùng ủng hộ lắm. Về phần của thằng Tú, do thiếu hơi mẹ đã lâu và trong cái thời gian qua chị Tuyền cũng đã làm thân với nó, cho nên thằng bé có vẻ vui vẻ trong đám cưới của hai người. Mọi chuyện cứ như vậy diễn ra hết sức tốt đẹp. Mái ấm hạnh phúc ba người của anh Kim lại một lần nữa để ấp tiếng cười. Thằng Tú được quan tâm yêu thương hết mực. 2 năm sau, niềm hạnh phúc vô bờ bến lại ập đến với gia đình của anh Kim. Tuyền đã hạ sinh một bé trai kháu khỉnh, hai người đặt tên cho nó là Bốn. Tuy nhiên kể từ sau khi thằng Bốn ra đời, Tú có vẻ không mấy thích đứa em này. Nó không còn được ngủ chung với ba mẹ nữa mà phải nhường cho em. Và cuộc sống của nó bắt đầu đảo lộn. Từ đứa được cưng chiều nhất thì bây giờ cái gì cũng phải nhường lại cho em. Tuy vợ chồng của anh Kim không hề ghét bỏ hay là đối xử bất công với nó, nhưng mà bản tính của một đứa trẻ được cưng chiều từ trước đến giờ đã làm cho Tú trở nên ganh ghét chính đứa em cùng cha khác mẹ của mình. Tú dần dần theo đám bạn xấu, nó trốn học, cúp tiết chơi điện tử, thậm chí là còn đi theo và tham gia vào những lần trộm gà bẻ bí, phá làng phá xóm. Người ta tới nhà mắng vốn anh Kim nhiều lắm, và cái kết cho những lần đó đều là những trận đòn như tử. Nhưng Tú không sợ, nó càng trở nên căm ghét cả nhà hơn, từ bố mẹ kế cho đến đứa em. Chị Tuyền thì vốn hiền lành và tâm lý, cho nên lần nào cũng ngăn can được chồng. Chị cũng cố gắng đối xử hai con như nhau. Thằng Bốn có gì là thằng Tú phải được bằng như vậy, thậm chí là còn phải hơn. Nhưng mà sự thù ghét đã có trong đầu rồi thì Tú không còn nghĩ đến những sự quan tâm của chị Tuyền nữa. Trái lại, nó lại cho rằng đó là một sự đạo đức giả, là người đấm người so với nhau. Hôm nay cũng là một ngày như vậy. Mấy sáng sớm anh Kim đang chuẩn bị đi thăm đầm thì nghe tiếng gọi ở ngoài cổng. Thằng Kim đâu rồi? Anh chạy ra bên ngoài thì thấy bà Tám ở cuối xóm đang đứng chống nạnh, gương mặt đầy vẻ hung hăng nhìn anh chằm chằm. Có chuyện gì đó bà Tám? Thằng con trai quý tử của anh đâu?

Đào nhận ra đó chỉ là một giấc mơ, nhưng bụng của cô là bắt đầu đau đớn dữ dội. Lần ấy đang là lúc nửa đêm, nghe tiếng của Đào kêu, hai vợ chồng của ông Kim sốt sắng lắm. Họ lập tức đưa cô đi cấp cứu. Kết quả là Đào bị động thai thật, nhưng ở mức độ nhẹ, đứa bé trong bụng của cô vẫn an toàn. Đào tỏ ra sợ sệt lắm, cô luôn thắc mắc về đứa trẻ trong giấc mơ đó là ai. Sợ bố mẹ chồng lo cho nên Đào không nói gì cả. Nhưng với Tú thì lại càng không. Chỉ là một giấc mơ mà khiến cho chồng lo lắng thì cũng không nên. Đào mới không còn cách nào khác thì bèn tâm sự với một người bạn thân. Cô kia nghe xong thì khuyên Đào đi tìm thầy bói giúp. Nhưng vốn từ nhỏ sống trong cô nhi viện, cho nên Đào không tin vào mấy việc tâm linh thầy bói. Cô cứ nghe xong rồi mỉm cười cho qua, tự nhủ với lòng là thời buổi này, ai còn đi tin mấy cái câu chuyện mê tín dị đoan như vậy. Thế là Đào vẫn tiếp tục sống một cuộc sống bình thường cho đến một hôm. Đang nằm lim dim thì cô lại thấy đứa bé kia xuất hiện. Nhưng quang cảnh lần này không còn là trong phòng nữa, mà là ở một chiếc ao khá lớn. Đứa bé đang đứng mép nước rồi quay lưng lại phía của cô. Đào trông thấy đứa nhỏ tiến bước lại gần. Con ơi, con, đừng có đứng gần mép nước như vậy, nguy hiểm lắm, vào trong này chơi đi con. Đứa bé dường như không nghe thấy lời nói của cô. Đào bước lại nhanh hơn, khi chỉ còn cách đứa bé chừng 5 bước thì nó quay mặt ra nhìn cô. Đến bây giờ Đào mới tá hỏa, gương mặt của đứa bé này không còn như những lần trước mà cô mơ thấy. Da của nó trắng bệch, hai cặp mắt trắng dã đang mở trừng trừng. Nó nhếch miệng cười một cái. Đào ngã ngửa ra đằng sau, đứa bé kia lúc này xoay hẳn người lại rồi nhắm hướng Đào mà chạy đến. Trong tích tắc, thằng bé kia nhúm lấy một cái rồi chui tọt vào trong bụng của cô. Đào la lên một tiếng rồi tỉnh dậy. Cô quờ quạng xung quanh, khi mà nhận ra mình đang ở trong căn phòng thân quen thì cô mới thở phào nhẹ nhõm. Đào lau mồ hôi trên trán của mình rồi đưa tay sờ xuống bụng. Đứa bé trong bụng vẫn không có việc gì cả. Nghe thấy tiếng động, bà Tuyền tỉnh dậy rồi vội chạy sang. Vừa mở cửa phòng đã thấy con dâu ngồi thù lù ở trên giường thì bà lo lắng lắm. Đào, có việc gì thế con, đứa bé? Đào lắc đầu ra hiệu rằng mình không sao. Dạ không ạ, con chỉ nằm mơ thôi. Bà Tuyền thở phào nhẹ nhõm. Con lo tỉnh dưỡng cho tốt đi, có gì thì cứ nói cho mẹ. À không, để mẹ qua đây ở cùng với con. Thế là bà Tuyền chạy sang phòng rồi đem mền gối sang. Từ tối đó trở đi, hai mẹ con ngủ chung với nhau. Đào nhờ vậy mà cảm giác an tâm ở trong lòng. Những giấc mơ quái dị kia cũng biến mất hẳn. Thấm thoát cũng đến ngày sinh. Để cho an toàn, vợ chồng của ông Kim đưa Đào lên bệnh viện nằm hẳn một tuần. Nhớ có trở dạ thì cũng không gặp phải vấn đề gì. Tú cũng xin nghỉ phép để về với vợ. Anh ơi! Tú giật mình bởi tiếng kêu của Đào. Anh đưa mắt nhìn sang. Đào đang nằm ở trên giường, một tay đang vẫy anh, một tay ôm bụng trông có vẻ đau đớn lắm. Nhanh như chớp, cậu nhào đến nắm tay của vợ rồi rối rít hỏi. Em làm sao thế? Em nghĩ là con nó sắp ra rồi đấy anh ạ. Đào nói với vẻ khó khăn. Sao lại thế được? Bác sĩ bảo là 2 hôm nữa mới sinh cơ mà. Anh gọi bác sĩ cho em đi, em đau lắm. Tú bật dậy chạy ào ra bên ngoài hành lang rồi la lớn. Bác sĩ ơi, có ai ở đó không ạ? Rất nhanh sau đó, một vị bác sĩ mặc áo blue trắng và hai cô y tá bước vào bên trong. Qua mấy bước kiểm tra nhanh gọn thì ông ta quay sang nói với Tú. Cô ấy sắp sinh rồi đó, giờ sẽ đưa đến ngày phòng sinh đi. Nói rồi Đào được đưa lên một chiếc băng ca rồi đẩy đi. Cánh cửa phòng sinh đóng lại, Tú vội móc điện thoại gọi về cho bố và dì. Gần nửa tiếng sau thì hai người cũng đến. Bà Tuyền vội vàng níu tay của Tú rồi hỏi. Sao rồi con Đào nó sinh chưa? Tú lắc đầu tay chỉ vào trong phòng trước mặt. Cô ấy còn ở bên trong. Tiếng chuông làm cho ba người giật bắn mình. Cánh cửa phòng mở ra, một cô y tá gọi lớn. Ai là người nhà của chị Lê Thị Đào? Tôi, là tôi à? Tú kêu lên rồi chạy ngay đến. Tình hình vợ tôi sao rồi bác sĩ, cô ấy sinh chưa à? Vẫn chưa, cô ấy sinh khó đó. Tình hình rất là nguy cấp, mời anh và người nhà qua bàn thủ tục để viết giấy cam kết. Cam kết gì à? Cam kết đẻ mổ, chứ cô ấy hiện tại rất là yếu, không có sinh thường được đâu. Nghe đến đây thì sự lo lắng hiện rõ, cô y tá nói tiếp. Phải đi làm thủ tục ngay, chứ nếu không thì không có kịp đâu. Thế là thủ tục cũng được Tú chạy đi làm. Nhưng có lẽ vận may không mỉm cười đối với anh. Cánh cửa phòng sinh mở ra lần thứ hai, lần này đang nghe tiếng khóc của trẻ con. Tú và hai vợ chồng của ông Kim mừng rỡ lắm. Bác sĩ, con của tôi. Thằng bé khỏe mạnh 2 cân rưỡi. Nghe bác sĩ nói xong thì bà Tuyền suýt xoa. Ôi quý hóa quá, cháu của tôi. Còn chuyện này tôi muốn nói với gia đình. Sản phụ... Trong ánh mắt không mấy tươi tỉnh của vị bác sĩ, Tú cảm thấy có chuyện gì đó không ổn. Anh vội hỏi. Vợ tôi sao rồi ạ? Sản phụ có sức khỏe yếu, lúc sinh thì lại ngất. Cho nên là sau khi phẫu thuật lấy đứa bé ra thì sản phụ đã tắt thở rồi. Chúng tôi rất là tiếc. Tú như không tin vào những lời mình vừa nghe thấy. Anh bấu mạnh vào tay, vào vai của vị bác sĩ kia rồi hỏi đi hỏi lại. Nhưng tất cả đều cùng một câu trả lời. Đào đã ra đi vĩnh viễn. Ba người liền lao vào bên trong. Đào nằm im ở trên giường. Bên cạnh là một đứa bé còn đỏ hòn đang khóc lớn. Bà Tuyền vội vàng đưa tay ôm thằng bé vào trong lòng dỗ cho nó nín. Còn Tú thì ôm chầm lấy thi thể của vợ mà gào thét. Cậu luôn miệng gào khóc. Đào, Đào ơi, vợ ơi, đừng bỏ anh mà đi vợ ơi. Nhưng sự thật thì mãi mãi đều là sự thật. Cơ thể của Đào đã lạnh ngắt. Tang lễ của vợ diễn ra xong thì Tú xin nghỉ việc. Có lẽ sự mất mát này quá lớn. Tú cần không ít thời gian để có thể quen. Hơn nữa con trai của anh vẫn còn quá nhỏ. Nếu lên lại thành phố làm việc thì anh không nỡ xa con. Mà đem theo thì không có thời gian để chăm sóc. Ý kiến này được Tú đưa ra thì lập tức hai vợ chồng của ông bà Kim tán thành ngay. Bà Tuyền cũng muốn được chăm sóc cho thằng bé con chu đáo. Đã không có mẹ, giờ thì tình thương của ông bà và bố nó phải nhiều mới có thể bù đắp lại được. Thằng bé được đặt tên là Bảo, cái tên mà Đào tâm đắc và đã có lần nói qua với Tú. Cũng may là trong xóm có một chị vừa sinh con được 3 tháng. Hàng ngày bà Tuyền ẵm thằng cu Bảo qua bên đó cho thằng bé bú nhờ. Chị kia nghe hoàn cảnh thì cũng thương thằng bé lắm. Nói về thằng cu Bảo, từ khi sinh ra tuy đã đủ cân nặng, nhưng trông có vẻ hơi yếu ốm. Bác sĩ bảo là do kẹt ở trong bụng mẹ khá lâu, cho nên thằng bé dễ bị bệnh phổi và đường hô hấp. Và còn một điều nữa, ngay mông phải của nó có một vết bứt màu đỏ to bằng nắm tay. Không hiểu sao bà Tuyền nhìn thấy vết bứt kia thì lại khựng lại đôi chút, nhưng không nói gì cả. Còn Tú thì cảm thấy vết bứt này quen thuộc lắm, hình như là anh ta đã thấy nó ở đâu. Hôm nay vừa được đi bú ké sữa về, thằng cu Bảo nằm lăn ra giường và ngủ khò khò. Ông Kim thì tranh thủ lên xã làm giấy khai sinh cho nó. Bà Tuyền thì loanh quanh trước nhà làm mấy việc lặt vặt. Tú nằm ôm con. Tay còn lại thì bấm bấm điện thoại của Đào. Thường thì những đồ vật như điện thoại hay là trang sức của người mất sẽ được đưa theo họ về nơi an nghỉ cuối cùng. Nhưng trong điện thoại này có rất nhiều hình ảnh của hai vợ chồng. Tú muốn giữ lại chúng để lâu lâu lấy ra xem. Hôm nay cũng là một ngày như vậy. Tú vừa ôm con vừa xem lại mấy tấm ảnh rồi rấm rứt khóc. Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên, là tin nhắn từ tổng đài báo có chương trình khuyến mãi. Đúng thật là chớ trêu, người mất rồi thì còn hưởng khuyến mãi làm cái gì. Nhưng khi vừa lướt qua tin nhắn thì Tú để ý đến một cái tên, Thủy. Đây là bạn học từ thời cấp 3 của Đào. Tú cũng đã có đôi lần gặp gỡ cô ta. Đây là một cô gái rất tốt bụng. Nhưng cái tin nhắn cuối cùng mà Tú lại nhìn thấy khiến cho anh tò mò. Cậu thử nói với bố mẹ chồng, gọi cho anh Tú ngay đi. Chuyện gì mà có vẻ hệ trọng đến vậy? Tú thắc mắc rồi bấm vào bên trong. Nhưng nguyên cả một cửa sổ tin nhắn chỉ vòn vẹn có đúng một tin nhắn ấy. Lấy làm lạ Tú lẩm bẩm. Tự nhiên Đào không nhắn gì mà nhận lại được tin nhắn như thế này. Tú tiếp tục tìm kiếm. Cuối cùng thì anh mới phát hiện ra Đào và Thùy đã có rất nhiều cuộc gọi từ trước đó. Đa số đều là những cuộc gọi vào lúc nửa đêm. Và thứ cuối cùng hai người liên lạc với nhau chính là cái tin nhắn kia của Thủy. Vậy là có chuyện gì đó mình phải tìm hiểu cho bằng được. Nhủ ở trong lòng như vậy, Tú mới lấy điện thoại bấm dãy số đang hiện trên màn hình của vợ. Một hồi chuông vang lên, cuối cùng thì cũng có người bắt máy. Alo, dạ ai đó ạ? Alo, chào em, anh là Tú, là chồng của Đào. Tú nhận ra cô gái ở đầu dây bên kia có vẻ bối rối, có ấp úng. Anh gọi em có việc gì không ạ? À, cũng không có gì đâu. Anh vừa mới đọc lại mấy cái tin nhắn của vợ anh. Anh nhìn thấy tin nhắn của em, anh muốn hỏi là có cái chuyện gì đã xảy ra với Đào mà em lại nhắn vậy? Thùy im lặng một lát rồi trả lời. Ngày mai anh có rảnh không ạ? Em ở thị xã, anh có thể lên mình gặp rồi nói chuyện trực tiếp sẽ tốt hơn. Được, sáng mai anh sẽ lên. Vâng ạ, em chào anh. Tú tắt điện thoại. Tuy chưa nghe được câu chuyện ra sao, nhưng mà cách trả lời của Thùy và cuộc hẹn vào ngày mai thì chuyện này ắt là có gì đó không bình thường.

nhưng bà cảm giác có gì đó lạ lắm. Chính là cái mùi vị của cháo thịt, nó có vẻ khăng khắc so với thường ngày. Đưa lên mũi người thì không đủ. Thế là bà múc một muỗng cháo đầy rồi bỏ vào miệng. Đống cháo vừa vào hết cuống họng thì đột nhiên bà cảm thấy cổ họng của mình như là bỏng cháy. Bà đưa tay ôm cổ của mình rồi ú ớ. Thằng Bảo vẫn chưa ăn miếng cháo nào. Nó ngồi thừa người ra đó nhìn rồi òa lên khóc. Vừa hay Tú từ ngoài cửa bước vào. Trong thấy cảnh tượng đó, anh vội hốt hoảng đưa bà Tuyền đi bệnh viện cấp cứu. Lát sau thì ông Kim cũng chạy vào. Vừa trông thấy con trai ông liền hỏi ngay. Sao, có cái chuyện gì? Dì mày bị làm sao thế hả con? Tú ấp úng đáp. Dạ, dì bị ngộ độc thuốc tẩy. Sao lại thế được hả? Ông Kim chợt khựng lại, ông nghiêm mặt. Thằng Bảo làm vậy không? Nó đâu? Con gửi nó qua nhà hàng xóm rồi. Ông Kim điên cuồng quát. Ta đã nói với mày bao nhiêu lần rồi, sao mày không có nghe hả? Giờ thì mày sáng mắt ra chưa? Dì mày mà có mệnh hệ gì là tao tử hai cha con mày đấy. Nói xong, ông Kim vội vàng chạy ùa vào cửa phòng cấp cứu rồi nhìn vào bên trong. Tú ngồi thừa trên băng ghế đá, anh thầm nghĩ. Chẳng lẽ ta không được yên ổn hay sao? Bốn, tao trả giá như vậy chứ đủ hay sao? Ngồi một lúc không biết nghĩ gì ở trong đầu, Tú đứng dậy. Anh bước ra ngoài rồi leo lên xe và phóng đi. Nơi Tú đến không phải là nhà của anh, mà đó là một bờ sông gần đó. Trời tối nhá nhem, ngoài bãi không một bóng người. Tú xách chai rượu đã uống đến hơn phân nửa. Anh loạng choạng bước đến sát mép nước. Tiếp đến Tú mở chai rượu tu hết một hơi, rồi quàng qua một bên. Anh ngửa cổ lên trời mà nói. Ông trời, sao cuộc đời của tôi lại khổ như vậy? Chẳng lẽ phải dồn người ta đến mức đường cùng này hay sao? Xung quanh vẫn yên lặng như tờ. Tú vẫn khóc. Có lẽ sự chịu đựng của anh đã đến giới hạn. Chú liền nói. Bốn, nếu như đã oán hận tao như vậy thì được rồi. Cái mạng này tao sẽ trả cho mày. Tao sẽ đền lại cho mày. Dứt câu thì Tú nhảy xuống sông. Nước sông nhanh chóng ùa vào miệng và mũi của anh. Tú bây giờ vùng vẫy giữa dòng nước sâu. Cô hối hận cũng không kịp nữa. Tú đang trải qua cảm giác từng hơi thở bị bóp nghẹt. Phổi và lồng ngực của anh căng ra vì nước. Cái cảm giác này là thứ mà bốn đứa em trai cùng cha khác mẹ của anh đã trải qua. Và cũng chính điều ấy đã làm cho nỗi oán hận chất chồng đến bây giờ. Nhưng đang trong lúc nguy kịch, Tú cảm giác như có ai đó đang nắm lấy tay của anh. Một bàn tay lạnh như băng, nó đang kéo anh vào trong bờ. Khi Tú cảm nhận được mặt đất, thì hai mắt của anh đã mở đi. Chỉ còn thấy lờ mờ một cái dáng người nhỏ bé đang đứng trước mặt của anh mà thôi. Ba ngày sau thì Tú tỉnh lại trong phòng hồi sức cấp cứu. Vừa mở mắt ra thì anh đã nhìn thấy ông Kim và Tuyền đang ẵm thằng Bảo ở bên hông. Vì được đưa vào trong viện sớm cho nên bà Tuyền không sao, được ra viện ngay ngày hôm sau. Còn Tú thì được người trong làng phát hiện đang nằm ngất trên bờ sông, mình mày ướt sũng. Cũng may là sau khi cấp cứu, Tú chỉ bị hôn mê chứ không nguy hiểm đến tính mạng. Nằm ở trên giường, Tú đưa mắt nhìn Bảo. Thằng bé nhìn thấy bố thì cũng òa lên khóc. Vài hôm sau thì Tú được xuất viện. Điều ngạc nhiên bắt đầu xuất hiện sau đó. Thằng Bảo trở nên ngoan ngoãn lễ phép. Nó chăm học cực kỳ. Thằng bé thông minh đến nỗi cô giáo nó phải đến tận nhà để khen. Tú dần dần không còn gặp ác mộng về đêm nữa. Thằng Bảo thì cũng không tỏ thái độ với anh như trước. Bà Tuyền thì cứ cười mà nói. Đúng là hai cha con nó giống nhau như đúc. Phải đợi cho đến khi có biến cố thì nó mới chịu nên người. Thằng Bảo cứ như vậy lớn lên trong sự bao bọc và yêu thương của mọi người. Không biết bây giờ nó là Bảo con của anh hay là vong hồn của bốn nữa. Nhưng Tú cũng chẳng quan tâm. Đối với anh bây giờ, việc nuôi dạy thằng Bảo nên người đã là mãn nguyện lắm rồi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.